Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1189, chương 1190, cầu viện. Chào mừng ngài đến chơi. Xin nhớ địa chỉ trang web để bất cứ lúc nào đọc tiểu thuyết Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn. Có biết, một tái gõ cửa phái tông chủ nhường ngôi, đó là đại sự cỡ nào? Đầu tiên được bồi dưỡng người nhậm chức môn chủ, kế tiếp người được đề cử chọn ưu tú nhất đảm nhiệm, vẫn không thể chết gian trá tiểu nhân, cũng không thể chết dã tâm bừng bừng người, phải là mang lòng nhân từ, trạch tâm nhân hậu, có chút nhân tài, cũng có thể đem tông môn mang hướng về phía huy hoàng người. Xong mà hết thảy vạn kiếm nhất cũng không có chuẩn bị cho tốt. 10 năm trong vô tri vô giác qua 10 năm, nào ngờ tông môn và bị lộng được chướng khí mù mịt. Hảo tại môn hạ đệ tử nhớ kỹ dạy bảo, lúc này mới đem lệch gió ngăn chặn. Trưởng lão đệ tử mặc dù trong lòng oán khí phẫn nộ, nhưng cũng không dám minh bên ngoài mặt, không thể làm gì khác hơn là giấu ở trong lòng, cắn răng chịu đựng. Ta biết trong lòng các ngươi có rất nhiều oán khí, đều là do chúng ta mang theo. Hôm nay ta mang chư vị trưởng lão hướng về phía các vị bồi cái, không phải thật lòng nói một câu, để cho mọi người lo lắng được sợ 10 năm. Vạn kiếm nhất vẻ mặt thành khẩn, hướng về rất nhiều môn nhân chắp tay nói ra. Hôm nay ta liền biết chọn tông chủ, đến lúc đó các ngươi sẽ kinh ngạc. Vạn kiếm nhất nói xong, ánh mắt thỉnh thoảng hướng về Lâm Tiêu trên thân quét nhìn. Lẽ nào tân nhiệm tông chủ sẽ là hắn? Trong lòng tất cả mọi người đều nóng nảy. Cửu Nguyên Cung cơ hồ có nhiều hơn một nửa đệ tử cũng không nhận ra Lâm Tiêu. Mà cái khác một mực nhận thức đệ tử của hắn cũng chỉ là gặp qua một lần mà thôi. Thời gian lâu dài cũng quên mất. Không cần loạn đoán, như các ngươi nhìn thấy, ta dự định đem tông chủ chi vị nhường ngôi cho Lâm Tiêu. Không thể phủ nhận, hắn là các ngươi đại đa số người sư thúc. 10 năm trước rời đi tông môn, hôm nay mới trở về. Hơn nữa còn đánh thức chúng ta Cửu Nguyên Cung cao tầng. Vạn kiếm nhất hướng về phía Lâm Tiêu khẽ mỉm cười. Trải qua chúng ta toàn bộ trưởng lão quyết định, nhất trí thông qua. Vừa dứt lời, trên bầu trời, đứng lơ lửng trên không tông chủ lệnh bài đột nhiên hào quang tỏa sáng. Một bên đứng lơ lửng trên không ảnh lá chắn treo lơ lửng giữa trời. Tại ảnh lá chắn trên có linh linh tán tán chữ to màu vàng. Đứng hàng một chỗ hiển nhiên chính là Khai Sơn Tị Tổ danh tự. Cứ thế mà suy ra, thẳng đến tầm mắt mọi người rơi xuống cuối cùng hai chữ kia trên Lâm Tiêu. Khi cuối cùng một khoản sau khi rơi xuống, Lâm Tiêu vốn muốn cự tuyệt, nhưng mà tất cả tới quá đột ngột, đến không ngăn cản, một vệt kim quang từ trên trời rơi xuống, ảnh lá chắn biến mất, lệnh bài lần nữa trốn vào hư không, kim quang nối liền trời đất, trực tiếp đem Lâm Tiêu bao phủ ở trong đó, phía trên hàm chứa thiên địa chi lực, cũng hàm chứa tông môn khí vận. Không thể nghi ngờ loại này đăng cơ nghi thức tương đương bá đạo. Từ nay về sau, hắn chính là các ngươi Lâm tông chủ, không được có bất cứ ý kiến gì. Đây là trưởng lão đoàn nhất trí quyết định. Vạn kiếm nhất sợ hắn sau khi đi sẽ có người khó xử Lâm Tiêu, lúc này khiển trách tháo tông chủ trách nhiệm. Vạn kiếm nhất thanh âm vang dội, tựa hồ người cũng không câu chấp không ít. Ánh mắt trợn tròn nhìn đến mọi người. Đây sẽ để cho Lâm Tiêu đau đầu. Hắn làm sao cũng nghĩ không thông. Mình chỉ ở tông môn ngây người nửa năm có thừa 9 ly khai. Nhưng mà hôm nay vậy mà còn trở thành tông chủ. Đây không phải là chê cười là cái gì. Lâm tông chủ, Tần Thánh Quân cách Lâm Tiêu gần đây. Cái thứ nhất há mồm hô. Trong mắt mang theo hí ngược ánh mắt. Quả nhiên. Một tiếng này Lâm tông chủ vừa ra khỏi miệng, nhất thời thao thao bất tuyệt Lâm tông chủ từ toàn bộ Cửu Nguyên Cung các đệ tử nhân khẩu trong truyền ra, trung khí 10 phần, âm thanh đều đem Thiên chấn động đến mức có chút run rẩy. Ngươi đây là muốn đem ta trói đến Cửu Nguyên cung đầu này rách dưới trên thuyền. Lâm Tiêu nghiêng đầu nhìn đến Vạn Kiếm Nhất, trong lòng khó chịu nói ra. Vạn Kiếm Nhất khẽ mỉm cười, không nói gì, xem như thầm chấp nhận, ta sẽ không khi người tông chủ này. Lâm Tiêu hồi lấy tươi vui, nói ra, ừ, nghe xong Lâm Tiêu mà nói, Vạn Kiếm Nhất thần tình vẫn không có biến, hí ngược nói, ngược lại ta là giải thoát, về phần ngươi phải thế nào làm, đó là ngươi chuyện, tông môn mấy ngàn người, chờ ngươi phát hiệu lệnh. Nhìn phía xa Vạn Kiếm Nhất, Lâm Tiêu tâm thật hối hận, lúc ấy sao không có trực tiếp ra tay độc ác, có phải hay không rất hối hận, vì sao không trực tiếp giết ta? Vạn Kiếm Nhất lại lần nữa truyền âm nói Lâm Tiêu bên tai. Âm thanh vẫn mang theo hí ngược chi ý, hiện tại giết ta. Đã muộn, bái thấy tân nhiệm tông chủ, bái kiến tông chủ, bái kiến. Vạn Kiếm Nhất vốn cũng muốn bái kiến Lâm Tiêu, trong nháy mắt suy nghĩ một chút, mình là đã quyết định tiến nhập thái cực cảnh, đó chính là thăng chức đến thái thượng trưởng lão một hàng, làm sao có thể hướng về so sánh cấp bậc mình thấp tông chủ đi quỳ bái thuộc về lễ đâu. Nghĩ đến đây, vừa cong chân, lập tức có đứng thẳng lên, lưng cũng là thẳng tắp đỉnh, bái kiến thái thượng trưởng lão. Bái kiến thái thượng trưởng lão, môn hạ đệ tử hoàn toàn không biết làm sao chuyện, cũng chỉ đành đi theo trưởng lão đoàn theo âm thanh phục hợp nói. Vạn Kiếm Nhất mỉm cười nhận lấy môn hạ đệ tử quỳ bái. Rất là hưởng thụ, Lâm Tiêu liền không giống nhau, tâm hoàn toàn không ở trên mặt này, trong đầu toàn bộ đều là về sau phải thế nào đem tông chủ chi vị nhường ngôi ra ngoài. Lý do muôn vạn, nhưng mà đều không phải bây giờ có thể dùng. Duy chỉ có một năm sau, đem tông môn xử lý được rồi. Ôi, vẫn là bị gài bẫy. Đây chính là tốn công mà không có kết quả a. Lâm Tiêu lắc lắc đầu, phất phất tay, tất cả đứng lên đi. Hôm nay Lâm Tiêu ta trở thành tông môn tông chủ. Tin tưởng ta, sẽ đem các ngươi dẫn vào quang minh. Xoẹt xoẹt. Một mảnh trắng xóa, rất nhiều đệ tử trong nháy mắt đứng lên, gió thổi không được, sét đánh không tiêu tan, loại khí thế này không phải chạm một cái mà thành. Xem ra trong 10 năm đó, những này Cửu Nguyên cung môn nhân cũng không phải là cái gì cũng sai. Lâm Tiêu khẽ mỉm cười, ít nhất bọn hắn đem môn hạ đệ tử dạy dỗ được rồi. Thời gian qua đi, bắt đầu từ hôm nay, Cửu Nguyên cung nghênh đón đặc biệt biến hóa lớn, mang Vạn Kiếm Nhất cùng Lâm Tiêu dưới sự hướng dẫn. Cửu Nguyên cung xây dựng rầm rộ, nguyên bản sụp đổ dưỡng tâm điện lần nữa đổi tên là đến Tiêu Các. Ngụ ý Lâm Tiêu, tên đến lúc đó tiếp theo, toàn bộ tông môn những địa phương khác đến không có đặc biệt lớn biến hóa. Trong một đêm, lầu cao vạn trượng đột ngột từ mặt đất vụt lên. Đến Tiêu Các tựa như thiên thành, đều nói quan mới đến đốt ba đống lửa, nhưng mà đang khi tất cả mọi người đều cho là hỏa muốn sau khi đến. Chính là bình thường vô kỳ, Lâm Tiêu căn bản không rỗi quản Cửu Nguyên cung, hắn hiện tại nhức đầu, bởi vì không chỉ đám bọn hắn Cửu Nguyên cung cao tầng bị hắc khí xâm nhiễu mất linh trí, làm tâm trí mê muội, ngay cả những môn phái khác cũng là như vậy. Phàm là đi qua Thanh Hà Thành đã đến vết nứt người đều dính vào cái này hắc khí. Tông chủ, ngươi nhìn, đây rốt cuộc đi hay là không đi? Vạn Kiếm Nhất trong tay cầm một tờ giấy. Trên đó viết, Vạn Thú Tông gặp nạn. Đi, Lâm Tiêu lúc này nói ra. Nhưng mà lời mới vừa ra khỏi miệng, Vạn Kiếm Nhất biểu tình cũng có chút xấu hổ. Nghĩ một lát, lại móc ra một đống tờ giấy. Nhìn trong tay tờ giấy, Lâm Tiêu có chút không nói gì. Người thông minh vừa nhìn liền biết, những chữ này cái vì sao tới. Không cần phải nói, khả năng cũng là những môn phái khác cầu viện. Tại đây còn có thật nhiều môn phái, người cũng phải đi sao? Vạn Kiếm Nhất mặt mày ủ rũ nói đến, hiện tại trong thiên hạ, có thể khắc chế hắc khí kia duy chỉ có Lâm Tiêu Kim Quang. Kim Quang nắm giữ tịnh hóa chi lực, có thể loại trừ hắc khí đem tịnh hóa. Sao CVTGH Hảo GH, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.